Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 11. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Chú Già Là Đại Gia của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mai Chi được bác sĩ cho xuất viện về nhà trong đêm đó. Vì được ông Hoàng đồng ý chuyện hai người nên Hải Phong thoải mái sang nhà chăm sóc cho cô. Ông Hoàng thời gian đến công ty cũng ít hơn hẳn. Sau khi Mai Chi đã ngủ, Hải Phong mới nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra. Xuống tới phòng khách thì thấy ông Hoàng vẫn theo thói quen Hải Phong gọi. Anh. Ông Hoàng cũng không thay đổi xưng hô. Chú ngồi đi. Hải Phong đến ghế ngồi xuống đối diện với ông Hoàng. Tôi nghe chú sắp mở công ty hả? Dạ, có gặp trở ngại gì thì cứ nói đừng ngại. Cảm ơn anh, mọi việc đã xong, chờ ngày khai trương nữa thôi. Vậy chú chọn được ngày nào khai trương chưa? Dạ, mùng 9 này. Ừ, mà chú có định mời tôi tham dự không? Làm sao thiếu anh cho được? Vậy để tôi chuẩn bị quà cho kịp. Khỏi quà đi anh. Anh có mặt là món quà lớn với em rồi. Ông Hoàng cười lớn. Chú đang lấy lòng ba vợ đó hả? Hải Phong ngỡ ngàng, biết ông Hoàng đã chấp nhận. Nhưng giờ nghe ông nói vậy, làm cho anh vừa vui vừa ngượng. Em đâu có. Thôi, tôi giỡn đó, biết tính chú mà. Nhưng tôi có mặt là một chuyện, còn quà là một chuyện. Mà tôi có chuyện hỏi chú đây. Hải Phong hơi khẩn trương. Sao anh? Giờ tôi đồng ý cho chú quen với con Mai Chi nhà tôi. Nhưng chuyện đám cưới cũng là sớm muộn. Tôi muốn biết chú tính thế nào. Như tôi từng nói với chú, tôi không muốn gả Mai Chi đi xa vì vợ chồng tôi sẽ nhớ. Nếu bắt con gái tôi về ở dưới Bạc Liêu làm dâu là tôi sẽ không gả đâu. Hải Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Tạm thời đây có công ty nên anh sẽ ở đây và lên xuống hai nơi, vừa thăm ba mẹ và kiểm tra vuông tôm. Nhưng nếu quyết định cưới Mai Chi thì anh cần hỏi ý của ba mẹ. Hai ông bà ham con dâu từ rất lâu nên nếu anh cưới vợ hẳn là cả hai muốn con dâu sống cùng. Giờ ông Hoàng nói thế anh có hơi khó xử, chưa biết tính sao cho tròn. Anh làm quá chú Phong sợ chú ấy thụt lùi đó. Bà Hạnh từ phòng bếp đi lên vừa hay nghe lời chồng nói. Thì chú ấy không được vợ thôi, con gái vẫn là con gái của mình. Bà Hạnh đến ngồi xuống cạnh chồng. Em sợ tới đó anh vừa mất con rể rồi mất luôn con gái. Ông Hoàng nghe vậy lòng bắt đầu lung lay lo sợ. Em đừng có bày đường cho hươu chạy, để chú Phong nói xem ý chú ấy thế nào trước đã. Lúc này Hải Phong cũng trải lòng thật. Anh chị biết em là con trai một nên em có nghĩa vụ phải báo hiếu nuôi dưỡng ba mẹ, mà anh chị cũng có mỗi mình Mai Chi. Giờ em mở công ty nên thời gian ở đây sẽ nhiều. Nhưng em cũng không bỏ công việc dưới quê nên lên xuống giữa cả hai nơi. Còn nếu cưới Mai Chi thì chắc chắn ba mẹ muốn con dâu sống cùng. Em có tính khi em và Mai Chi lấy nhau thì cũng sẽ qua lại hai gia đình, không có sự phân biệt bên nặng bên nhẹ hay bỏ bê bên nào hết. Nói như chú thì con gái tôi phải vất vả theo chú sao? Đi lên đi xuống rồi tới lúc có thai chẳng phải làm cháu ngoại tôi khổ theo luôn à? Đến đó em sẽ để Mai Chi ở đây thuận tiện cho việc khám định kỳ. Mà khi sinh, theo tâm lý vợ thường thích ở bên ngoại hơn. Bà Hạnh nghe Hải Phong nói cũng đồng tình. Bà không muốn chồng làm khó cho anh thêm nữa nên nói. Chú Phong tâm lý như vậy nên vợ chồng mình cũng yên tâm đi. Tôi chưa gả mà chú cứ vợ vợ rồi. Em chỉ ví dụ. Mà Mai Chi ngủ rồi hả? Dạ, cô ấy vừa mới ngủ, em cũng muốn nói với anh chị. Em về dưới chuyến để rước ba mẹ lên. Mai Chi còn học, muốn cưới thì cũng phải chờ tốt nghiệp chứ. Chưa gì chú đòi đưa ba mẹ lên rồi. Em hiểu nên cũng có ý như anh. Giờ đón ba mẹ lên để mừng khai trương công ty. Bà Hạnh nhìn chồng cười vì sự hấp tấp. Ông Hoàng bị quê nên lảng tránh. Em dọn cơm chưa? Anh đói bụng rồi. Em dọn rồi, thôi anh và chú Phong vào ăn luôn. Dạ anh chị ăn đi, giờ em về dưới luôn. Chú đi luôn hả? Mà chú nói với Mai Chi chưa? Em nói rồi. Ừ, để con bé không thấy chú rồi buồn. Tội nghiệp, giờ chỉ có thể ở trong phòng. Việc học cũng phải nghỉ, đợi mắt khỏe lại. Tất cả đều tại con Như Trinh. Ông Hoàng hiểu lầm, nghĩ bà Hạnh nhắc đến việc Như Trinh nói cho ông nghe, nên tỏ thái độ không vui. Em nhắc chuyện đó làm chi? Anh nói bỏ qua rồi mà, con bé cũng lỡ lời thôi. Nó nói dối anh đó, nó cố tình tìm đến anh để mách lẻo. Em nói vậy là sao? Từ bệnh viện về, bà Hạnh vẫn ấm ức chuyện Như Trinh, nhưng vì con gái đang như vậy, bà không thể bỏ mà đi tìm Như Trinh được, mà lu bu cũng chưa kể cho ông Hoàng nghe. Anh không biết con Như Trinh đã làm gì con gái mình đâu, nó là rắn độc chứ không phải con người. Ông Hoàng nôn nóng, chuyện gì em nói ra xem. Lúc này Hải Phong cũng hiểu việc ông Hoàng biết chuyện hai người là Như Trinh nói làm anh thêm phần phẫn nộ về lòng dạ thâm độc của Như Trinh. Không ngờ chuyện lần này lại là cô ta. Mai Chi cao thượng đã bỏ qua cho cô ta một lần mà giờ vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục trò ném đá giấu tay. Giờ lại tới chú, hai người nói gì cứ nói vạch toẹt ra đi. Sau đó Hải Phong mới kể chuyện Như Trinh đã làm ở Vương Tôm và cả lần hãm hại bỏ thuốc mê Mai Chi. Ông Hoàng tức giận đập bàn một cái mạnh. Quá đáng, tôi phải tìm gặp ba mẹ Như Trinh để nói chuyện. Anh bớt giận, anh chị bên đó chắc không biết việc làm của con Như Trinh đâu. Không biết thì mình nói cho biết để mà dạy lại nó. Mới bây lớn mà đã độc ác hại người, giờ sau này còn làm ra việc tày trời gì nữa. Em cũng tính đi, nhưng mắt con dở vậy không thể bỏ con ở nhà một mình được. Việc đó để anh, em cứ lo cho con đi. Có ông Hoàng nên Hải Phong cũng không cần lo đến. Anh xin phép về sửa soạn đi cho kịp trở lên sớm với Mai Chi. Biết là trong thời gian này cô cần anh bên cạnh, nhưng anh phải tạm xa cô ngày hai để xử lý việc gia đình. Nói là rước cả hai lên sự khai trương công ty, nhưng việc chính là nói chuyện của anh và Mai Chi. Ông Hoàng ăn cơm xong thì ra ngoài. Ông đến nhà gặp ba mẹ Như Trinh, cũng như là cô. Thương con gái nên ông không thể con gái bị ức hiếp chịu ủy khuất lớn như thế mà lại để im. Đến nơi bà Hồng là người ra mở cổng, thấy ông Hoàng bà vui mừng. Hôm nay sao rồng lại đến nhà Tôm đây? Vì bận công việc lâu rồi không đến thăm hai vợ chồng, hôm nay có việc ngang đây, sẵn ghé vào nhà chơi một lát cũng như có chuyện nói. Mời anh vào nhà, anh Hải cũng vừa về. Ông Hoàng đi vào nhà, bà Hồng lấy nước mời rồi đi gọi chồng, một lát sau ông Hải ra tới. Ông bạn nay đến nhà tôi chơi, quý hóa quá. Ông cứ khách sáo. Ông Hoàng gật đầu cười chào lại. Ông Hải và bà Hồng ngồi xuống ghế. Hạnh đâu mà không đi cùng ông? Vợ tôi ở nhà lo cho Mai Chi. Bà Hồng nghe vậy hỏi, Mai Chi làm sao hả? Nói ra thì cũng nhờ con Như Trinh cả. Cả ông Hải và bà Hồng ngơ ngác không hiểu. Sao mà con Như Trinh nhà chúng tôi nữa? Ông Hoàng chưa vội nói. Trước khi tôi nói tôi muốn gặp Như Trinh. Có chuyện gì hả ông? Ông Hải thấy thái độ hệ trọng của ông Hoàng thì khẩn trương, mà trước đó nghe bà Hồng nói lại ông Hoàng đến đây có chuyện. Chờ có cháu Như Trinh rồi tôi nói luôn thể. Ông Hải quay qua bà Hồng. Như Trinh đâu bà? Con trong phòng, để tôi vào gọi. Bà Hồng đứng lên rồi đi vào phòng Như Trinh. Từ buổi tối đêm đó, Như Trinh đã nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Bà nghĩ chắc do năm cuối cấp nên con áp lực nhiều cũng không dám phiền. Mà tính Như Trinh cộc cằn khó chịu nên bà cũng không muốn hỏi làm gì. Cốc cốc cốc. Như Trinh, con ra ngoài này chút đi. Bên trong tiếng Như Trinh nói vọng ra. Có gì vậy mẹ? Ba của Mai Chi sang chơi muốn gặp con. Ba kêu mẹ vào gọi con. Ra nhanh nha. Dạ con biết rồi. Trong phòng Như Trinh bắt đầu chột dạ lo sợ. Không biết lý do gì mà ông Hoàng tìm đến đây. Chợt nhớ cô đã nói dối việc mình hỏi ông. Quen ai khác nuôi tôm không? Có khi hôm nay ông đến để nói việc đó. Như Trinh ngồi dậy đi ra ngoài. Chú Hoàng đến chơi ạ? Đối với Như Trinh, ông Hoàng không còn thấy dễ thương như trước, mà chính là sự giả tạo ngoan hiền, ẩn sau đó là bộ mặt nham hiểm thâm độc. Như Trinh ra rồi, có gì ông nói rõ đi. Ông Hoàng lúc này hỏi Như Trinh. Từ trước đến nay chú rất thương con, cũng như Mai Chi nhà chú đối xử với con rất tốt. Vậy sao con có thể làm ra những việc táng tận lương tâm hãm hại con chú như vậy hả Như Trinh? Mặt mày tái xanh, Như Trinh bắt đầu run rẩy. Ông Hải nhìn Như Trinh. Con đã làm gì mà chú Hoàng nói vậy hả? Như Trinh vẫn cố chối. Con có làm gì đâu. Đến giờ mà con còn chối. Ở Bạc Liêu con thuốc tôm người ta, Mai Chi đã đứng ra để đền bù cho người ta. Vậy mà về đây con lại bày kế hạ thuốc mê để người ta hại đời con bé. Con còn tìm chú để mà nói chuyện tình cảm của Mai Chi, để cho gia đình chú bất hòa. Sao con lại ác như thế? Bà Hồng không ngờ con gái mình mất hết nhân tính đến vậy, mà còn đối với người bạn thân là Mai Chi. Bà đi đến đánh Như Trinh. Trời ơi, sao con lại làm ra việc như vậy? Con còn là con người không? Mai Chi hiền ngoan tử tế như vậy mà con lại hại con bé. Mẹ dạy con làm người thế nào mà giờ con thành kẻ vô ơn như vậy? Như Trinh đẩy bà Hồng ra nạt ngang. Nó có gì hơn con chứ? Nó ỷ mình sinh ra trong gia đình giàu có, rồi nó xem con như ô xin. Nó còn cướp mất người con yêu, còn ghét nó. Chát, con im đi. Phúc đức do tâm tính ở mỗi người, mà con đi đố kỵ rồi hại người chỉ khiến con càng thêm xấu thôi. Như Trình bị bà Hồng tát thì ôm mặt trừng mắt nhìn bà. Mẹ đánh con, mẹ còn đi khen nó, vậy mẹ coi nó là con mẹ đi. Nói rồi Như Trinh bỏ chạy ra khỏi nhà. Như Trinh, con đi đâu vậy hả? Con đứng lại cho mẹ. Ông Hải thất thần không ngờ con gái ông thành ra như vậy. Ông đi làm vất vả để lo cho gia đình này, lo cho con đi học đến nơi đến chốn, mà con gái ông xấu tính tàn nhẫn đến mức như vậy. Ông thất vọng và hổ thẹn trước ông Hoàng. Con hư là tại ba mẹ. Vợ chồng tôi không biết dạy con nên mới để nó làm ra nhiều chuyện xấu như vậy. Tôi thành thật xin lỗi gia đình ông, đặc biệt là Mai Chi. Thật sự tôi rất giận khi biết Như Trinh làm ra những việc như vậy với Mai Chi. Trước khi đến đây tôi đã nghĩ sẽ làm tới cùng để đòi lại công bằng cho con gái tôi. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ lại, làm ba mẹ nên tôi hiểu không ai muốn con mình thành ra như thế. Con dại cái mang, con làm sai ba mẹ là người gánh. Hơn nữa may là con gái tôi không sao nên tôi sẽ không truy cứu. Tôi nghĩ bây giờ kịp thời chỉnh đốn thì con bé sẽ thay đổi. Chuyện hai đứa như vậy thì khó mong trở lại như trước. Nhưng quan hệ của hai nhà thì vẫn vậy. Bà Hồng chỉ biết khóc. Ông Hải thì gục đầu xấu hổ trước bạn. Cảm ơn ông đã bỏ qua cho Như Trinh. Vợ chồng tôi sẽ dạy dỗ lại con bé. Nói thật, giờ vợ chồng tôi không còn mặt mũi nhìn vợ chồng ông nữa. Ông đừng nói vậy. Chuyện gì tôi đã nói qua thì tôi không muốn nhắc lại. Giờ tôi về, dịp khác tôi đến mình làm vài ly nha. Ông Hải đứng lên, tiễn ông Hoàng xong thì vào nhà. Bà thấy con gái bà chưa? Tôi đi làm cực khổ nuôi cái nhà này, mà giờ nó làm vậy chẳng khác nào bôi cho chát chấu vào mặt tôi. Đúng là con với cái. Bà Hồng không nói được gì ngoài khóc. Ông Hải buồn bực càng thêm bất mãn. Bà chỉ biết khóc thôi. Còn nó giỏi đi được đi luôn đi. Nếu mà về đây tôi đập gãy chân nó, cho nó khỏi báo cha báo mẹ. Hải Phong về Bạc Liêu 2 ngày thì đã trở lên. Anh mang tôm cua lên cho Mai Chi rất nhiều. Nhưng sau đó biết mắt cô đang bị thương không thể ăn được những thứ đó, nên anh muốn đưa cô ra ngoài chơi. Ở trong phòng cô sẽ bức bối, mà anh cũng muốn bù đắp thời gian mình về quê không thể bên cạnh cô. Vì mắt băng kín nên khi nghe Hải Phong rủ đi chơi, cô đã từ chối. Thôi em không đi đâu, mà sao chú ôm em chặt vậy? Hai ngày không gặp anh nhớ cô đến cồn cào. Dù đang làm gì thì trong đầu anh cũng chỉ có hình ảnh của cô. Nói chuyện qua điện thoại, được nghe tiếng cô cũng chẳng thỏa được nỗi nhớ về cô. Bây giờ được gặp, dù đang ôm cô trong lòng, mà anh vẫn thấy chưa đủ. Hình như anh bị bệnh rồi. Chú bệnh hả? Mai Chi lo lắng mà mẫm đưa tay lên sờ trán anh. Không cảm thấy nóng, cô thở phào nhẹ nhõm. Chú không sốt, vậy giờ chú thấy người mình khó chịu không khỏe ở đâu. Mà sao bệnh chú không đi khám? Bệnh này bác sĩ không chữa được. Nghe vậy Mai Chi sợ nên đã khóc, dù bác sĩ khuyên không nên xúc động. Chú đừng làm em sợ mà, chú không được bi quan. Chú bệnh gì chú nói đi, sẽ có cách chữa khỏi mà. Cầm tay của cô, Hải Phong đặt lên ngực trái rồi nói. Cả ngày anh đều nghĩ về em, trong đầu chỉ hiện ra mỗi hình ảnh của em. Không được nhìn thấy em là anh nhớ, có phải anh bệnh nặng lắm rồi không? Nghe đến đây, Mai Chi mới biết mình bị anh trêu đùa. Cô đánh anh rồi giận dỗi. Chú làm em hết hồn, còn tưởng chú mà khóc đau cả mắt đây. Hải Phong luống cuống. Anh xin lỗi, em có đau nhiều không? Thôi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Thật ra mắt cô không đau, chỉ là cô muốn dọa lại anh thôi. Em đùa đấy, mắt em không đau. Dám đùa anh luôn. Ai bảo chú trêu em, mà chú lần sau đừng nói như vậy nữa nha, em sợ lắm. Hải Phong ôm cô vào lòng dỗ dành trấn an. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không vậy nữa. Giờ anh đưa em ra ngoài dạo mát nha. Ở phòng suốt chắc em ngột ngạt lắm. Trong phòng hay ra ngoài thì cũng vậy, em đâu thấy gì. Khác nhau nhiều chứ, đi rồi em sẽ biết. Cuối cùng Mai Chi cũng bị Hải Phong thuyết phục mà đồng ý ra ngoài. Anh dìu cô xuống nhà để xin phép ông Hoàng, bà Hạnh. Cả hai ông bà đều vui vẻ đồng ý ngay tức khắc. Thưa ba mẹ con đi. Ừ, ra ngoài cho khuây khỏa đi con. Chờ ít hôm nữa là tháo băng mắt được rồi. Mai Chi cũng mong chờ lắm. Cô muốn được nhìn thấy trở lại. Khi sống trong cảnh tối tăm, cô mới hiểu và thương những người sinh ra không may mắn, có khiếm khuyết, không có đôi mắt lành lặn. Nhưng họ không vì vậy mà từ bỏ. Họ đã cố gắng và làm nên những việc phi thường. Sống là không nên bi quan, phải vui vẻ đón nhận, dù cho điều đó có tồi tệ đến mức nào. Trời sẽ không tuyệt đường con người, vì lẽ đó chúng ta cũng không được phép từ bỏ. Sinh mạng là điều vô giá, hãy sống làm sao cho có ý nghĩa và có ích cho đời. Mai Chi tự hứa sau này cô sẽ làm nhiều việc thiện hơn, sức có đến đâu thì làm đến đó. Xã hội này vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần được chia sẻ và giúp đỡ. Hãy lấy việc giúp người giúp đời làm niềm vui, vì cho đi là còn mãi. Hải Phong đưa Mai Chi đến phố đi bộ đi dạo. Anh nắm chặt lấy tay cô, cả hai từng bước đi về phía trước. Nghe tiếng cười nói đùa giỡn của mọi người xung quanh, Mai Chi thấy thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt có anh bên cạnh cô. Hải Phong có mua cho cô ly trà sữa. Hút một hơi rồi cô hỏi, trà sữa ngon lắm, chú uống thử đi. Hải Phong nhìn thấy trên môi cô còn đọng lại giọt trà sữa thì nói, vậy để anh liếm. Nói rồi Hải Phong cúi xuống hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi của anh cuồng quét trên môi cô chưa dừng ở đó, còn luồn lách đi vào trong. Mai Chi bị bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp cùng anh. Cả hai cứ vậy mà hôn nhau giữa dòng người đông đúc. Có vô số ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị, nhưng lẫn trong số đó lại có một ánh mắt rất đáng sợ đang nhìn hai người, như thể muốn giết người. Như Trình giận nên không về nhà, mặc dù bà Hồng có gọi điện kêu về. Tạm thời ở trong phòng trọ, vì chán nên Như Trình ra ngoài dạo, không ngờ gặp Hải Phong và Mai Chi. Cứ nghĩ khi nói cho ông Hoàng biết chuyện thì Mai Chi sẽ khổ sở, nhưng giờ nhìn hai người vui vẻ hạnh phúc như không có chuyện gì xảy ra, làm cho ngọn lửa đố kỵ căm hờn trong lòng Như Trinh bùng phát. Tại sao? Tại sao tao thì khốn đốn không dám về nhà phải lang bạt ngoài đường, còn mày chẳng hề hấn gì còn vui vẻ như vậy? Ông trời thật bất công. Mai Chi, tao ghét mày, sao mày được tất cả mọi người yêu thương bảo vệ, còn tao thì không. Tại mày nên tao mới mất đời con gái. Tao hận mày, tao sẽ không để cho mày vui vẻ được lâu đâu. Cứ chờ đó đi, Như Trinh tao không hạnh phúc thì mày càng không. Leng keng, kem tươi đi. Một tiếng reo của người bán kem dạo trên phố, Mai Chi muốn ăn nên nói, chú, em muốn ăn kem. Hải Phong nhìn về phía người bán kem đang đậu ngoài đường lộ, xe chạy không yên tâm nên anh nói, vậy em đứng đây đợi anh đi mua kem nha. Dạ. Trước khi đi Hải Phong còn dặn thêm, em nhớ không được đi đâu nha, anh không biết đường tìm đó. Mai Chi cười, chú làm như em là con nít vậy đó. Mà em có đi lạc thì em tin chú sẽ thấy em. Anh nhéo chóc mũi của cô cười cưng chiều. Giỏi quá. Chú đi mua kem đi, không người ta đi mất giờ. Ừ, anh đi rất nhanh sẽ quay lại. Nói rồi Hải Phong chạy đi sang bên đường để mua kem. Còn Mai Chi thì đứng yên đợi anh. Tuy cách một khoảng nhưng cứ chút là Hải Phong nhìn cô thì mới yên tâm. Lúc này có cậu bé bán kẹo đi đến chỗ cô, nắm lấy tay cô nói, cô ơi, cô đi theo cháu nha. Mai Chi nghe giọng là đứa bé thì hỏi, đi đâu hả con? Có người kêu cháu đưa cô tới đằng kia. Mai Chi đoán chắc là Hải Phong kêu cậu bé dẫn mình đến chỗ anh nên đã đi theo. Cả hai vừa đi khỏi, Hải Phong cũng trả tiền kem xong quay lại thì không thấy Mai Chi đâu. Anh cầm cây kem chạy lại kiếm, nhìn quanh mà không thấy Mai Chi đâu. Anh bắt đầu lo sợ chạy khắp nơi để tìm cô. Mai Chi, em ở đâu? Mai Chi thấy cậu bé dẫn mình đi nãy giờ vẫn chưa đến thì hỏi, tới chưa cháu? Sắp rồi cô, sao lâu quá vậy? Lúc này bỗng nhiên đứa bé bỏ tay cô ra rồi chạy đi. Mai Chi chỉ còn một mình nên gọi, cháu ơi, cháu đâu rồi? Vẫn không có tiếng ai đáp lại. Mai Chi đưa tay cua xung quanh nhưng không đụng bất cứ thứ gì, vì cô đang đứng trong một con hẻm vắng. Có chút hoảng loạn và sợ, Mai Chi gọi, chú ơi. Cách đó không xa, Như Trinh đang đứng khoanh tay nhìn về phía Mai Chi, cười độc ác. Cô ơi, con dẫn bạn cô đến cho cô rồi đó. Như Trinh lấy ra tờ tiền mệnh giá 50.000 đưa cho thằng nhóc. Cầm lấy tiền rồi cút. Giọng nói dọa người của Như Trinh đã làm đứa bé sợ nên lấy tiền rồi chạy đi mất. Như Trinh tiến đến chỗ Mai Chi, mắt bị băng kín nên cô không nhìn thấy xung quanh, nhưng thính giác rất nhạy. Dù bước chân rất nhẹ nhưng cô vẫn nghe ra có người đi đến chỗ mình. Ai đó? Như Trinh khựng lại ngay lập tức. Là chú đúng không? Sao chú kêu cậu nhóc đưa em đến đây? Vẫn không lên tiếng nói chuyện. Như Trinh nhìn Mai Chi bao nhiêu dồn nén tích tụ phát tán. Cô ta giơ tay lên tát mạnh vào mặt Mai Chi, làm cô ngã xuống đường. Vô duyên vô cớ bị đánh, Mai Chi vừa đau vừa tức. Ai đó? Sao lại đánh tôi? Như Trinh sợ phát hiện nên không lên tiếng. Cô ta tiếp tục đánh Mai Chi. Một cái rồi hai cái, đến cái thứ ba thì bị Mai Chi chụp tay lại được. Như Trinh giật tay lại, thành ra hai người giằng co nhau. Lúc này Mai Chi đụng phải một vết sẹo lồi ở cổ tay của Như Trinh thì nhận ra ngay. Là mày đúng không Như Trinh? Sửng sốt và hoảng sợ khi bị Mai Chi nhìn ra, nhưng sau đó cô nghĩ chỉ do Mai Chi đoán mò. Dù thật là cô cũng không bằng chứng. Sao mày không dám lên tiếng? Mày sợ tao biết là mày hả? Mày chỉ có mỗi trò ném đá giấu tay cũ xích vẫn mang ra dùng mãi không chán à? Mày đừng có nói khích tao. Có gì tao không dám nhận. Đúng là tao đấy. Mai Chi không nghĩ lần đó mình vì tình bạn bè mà bỏ qua cho Như Trinh, vậy mà giờ cô lại giở trò dụ cô đến đây còn đánh cô. Mai Chi cười khinh bỉ. Mày thừa nhận rồi sao? Tao tưởng mày sẽ im đó chứ. Mày xem cái vẻ mặt đó đi. Nhìn mày mà tao ghét cay ghét đắng. Tại mày nên tao mới thành ra như thế này. Ba mẹ không cần, có nhà mà không dám về. Tao kể giao bắt mày làm à? Chẳng qua do mày ích kỷ. Mày chỉ biết nhìn chằm chằm vào những thứ của người khác rồi đố kỵ, nhưng không nghĩ đến quá trình người ta có được. Mày nói hay quá, chỉ do tao không may mắn sinh ra trong gia đình giàu có như mày. Thử mày như tao đi, coi có mở miệng nói câu đó không? Đừng cho mình thánh thiện cao thượng, chẳng qua mày chưa từng trải thôi. Thử nghèo đi, rồi mày có như tao không? Cả tình cảm cũng phải yêu hèn mọn, rồi mới bị mày cướp mất. Như Trình đưa tay bóp miệng Mai Chi mà nói trong căm tức. Mày đừng đổ trong hoàn cảnh, chỉ những người ích kỷ như mày mới có suy nghĩ sai lệch như vậy. Tao thấy tiếc tình cảm nhiều năm qua của tao và mày. Dù mày không xem đó là gì, nhưng với tao là vô giá vì có nhiều kỷ niệm đẹp. Chính vì vậy tao mới bỏ qua khi mày chơi xấu tao. Nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy không hề thay đổi. Mày nghĩ ai cũng nợ mày, nhưng trong đó sẽ không có tao. Trong mối quan hệ bạn bè, tao đã quá tử tế với mày rồi đó Như Trinh. Cho đến hôm nay thì chẳng còn gì sót lại. Xem mày là người dưng cũng không xứng. Mai Chi hất tay Như Trinh ra rồi đứng lên. Cô từng nghĩ nếu Như Trinh thật lòng sửa đổi thì cô cho Như Trinh cơ hội để thử làm bạn lại, vì cô quý tình bạn của hai người. Nhưng bây giờ không thể nữa rồi. Mai Chi bỏ đi. Dù cô không biết là mình đi đâu, trong mắt cô chỉ một màu đen tăm tối, nhưng nó không hề đáng sợ bằng việc nhìn thấu lòng dạ của một người mà đó lại là bạn thân. Bíp bíp bíp. Tiếng còi ô tô vang lên dồn dập ở phía trước. Mai Chi kịp thời dừng lại. Lúc này có một lực đẩy mạnh từ phía sau làm cho cô bị đẩy lao ra ngoài đường. Chiếc xe thấy cô đã đứng lại nên cũng không giảm tốc độ. Tình huống bất ngờ không kịp để đạp phanh thắng nên người tài xế đã nhanh trí xử lý bẻ lái tông vào giải phân cách, tạo ra một tiếng động mạnh. Dầm. Mai Chi giật cả mình. Bàn tay cô cả dưới mặt đường bị chảy nên giờ cô rất đau, chưa thể ngồi dậy được. Hải Phong chạy khắp nơi để tìm cô. Lúc này tiếng động đã làm anh chú ý nên đi sang đó. Tới nơi thì anh thấy Mai Chi, còn cả Như Trinh cách đó không xa, thì đã hiểu phần nào sự việc. Sự phẫn nộ trong lòng dâng lên đỉnh điểm. Anh rất muốn đến hỏi tội Như Trinh, nhưng lo cho Mai Chi vẫn là việc quan trọng hơn. Anh đến chỗ Mai Chi ôm lấy cô. Anh xin lỗi, anh lại không giữ lời sẽ bảo vệ tốt cho em. Nghe được giọng nói của anh, bao nhiêu sợ hãi trong lòng cô đều tan biến. Cô ôm anh trong sự vui mừng. Chú, anh đây, em đừng sợ. Qua một lúc Hải Phong mới hỏi. Em có sao không? Em không sao, mà em nghe tiếng động lớn không biết chuyện gì nữa. Hải Phong nhìn đến chỗ chiếc xe tông vào phân cách, tài xế đã được đưa ra ngoài và cứu thương đang đến. Một chiếc xe tông vào chỗ phân cách, tài xế hình như bị thương. Chắc do tài xế tránh em khi em bị đẩy ra nên tự tông vào đó. Mong là tài xế không sao, nếu không em lương tâm sẽ cắn rứt. Em yên tâm, tài xế sẽ không sao đâu. Anh sẽ lo chi phí chữa trị và bồi thường. Mà em vừa nói bị đẩy, ai đẩy em? Là Như Trinh, nó dụ em đến đây rồi đánh em. Hải Phong cũng thấy bên má Mai Chi đỏ ửng, anh không thể nhịn thêm được, lập tức tìm kiếm Như Trinh. Cô ta lúc này lén bỏ đi nhưng chưa đi được vài bước. Như Trinh, cô đứng lại đó. Như Trinh giật mình rồi hoảng sợ mà bỏ chạy, không để ý bị một chiếc xe máy tông trúng ngã ra đường bất tỉnh. Lúc này ở bệnh viện, Mai Chi đã được sơ cứu băng bó vết thương ở lòng bàn tay. Hải Phong cũng hỏi được tình trạng người tài xế. May mắn qua cơn nguy hiểm, anh cũng phần nào nhẹ nhõm, vì nếu tài xế có gì bất trắc thì người cảm thấy có lỗi nhất là Mai Chi. Cô sẽ tự trách mình. Giờ anh đưa em về nhà nha, tài xế đã qua nguy hiểm rồi, em đừng lo nha. Dạ, vậy còn Như Trinh? Mai Chi cũng biết chuyện Như Trinh bị xe tông. Dù cô đã làm bao nhiêu việc xấu với mình, nhưng đã biết Mai Chi không hỏi xem tình trạng thì sẽ khó chịu trong lòng. Còn Như Trinh, mặc kệ cô ta đi, em đừng lo chi cho loại người độc ác đó. Nhưng thôi mình về. Mai Chi biết Hải Phong không vui nên cô cũng không hỏi nữa, sau đó cả hai về nhà. Ở phòng bệnh khác, Như Trinh đã tỉnh dậy, người cô ta bị chảy xước rất nhiều, nhất là ở mặt. Như Trinh nhớ lại Hải Phong nên sợ, vì vậy nhanh chóng gỡ bỏ ống truyền rồi lén trốn khỏi phòng bệnh. Hôm nay ông Giang và bà Ni, ba mẹ của Hải Phong lên để tham dự buổi lễ khai trương công ty của con trai. Hai ông bà rất vui vì biết được chuyện tình cảm của Hải Phong và Mai Chi. Lúc con trai đưa cô về thì bà và mọi người lầm tưởng là bạn gái. Nhưng sau đó Hải Phong cũng nói rõ quan hệ của cả hai ra thì bà đã buồn và hụt hẫng, vì bà rất thích Mai Chi, thấy cô cũng rất hợp với con trai, nên mới cùng Út Thúy nghĩ cách để hai người tiến xa hơn. Cuối cùng bây giờ cũng được như ý nên bà rất vui. Sẵn dịp lên, ngoài mừng con trai thành lập công ty ra, hai ông bà cũng muốn đến chào hỏi gia đình của Mai Chi, nên cất công chuẩn bị rất nhiều quà. Không muốn phiền Hải Phong về đón nên hai người tự bao xe đi. Lúc này lên tới thành phố, tài xế hỏi địa chỉ thì hai ông bà không biết trả lời. Bà Ni nói với ông Giang: sao lúc đi ông không gọi hỏi con địa chỉ nhà? Lu bu nhiều việc nên tôi quên. Vậy giờ ông gọi cho con đi. Ừ. Ông Giang lấy điện thoại ra gọi nhưng Hải Phong không bắt máy. Không biết làm gì mà nó không nghe máy. Chắc con bận, ông gọi lại đi. Ông Giang gọi thêm 2-3 cuộc nữa nhưng hết chuông thì ngắt. Cái thằng xài điện thoại mà gọi không nghe vậy xài làm gì? Ông Giang bực tức cằn nhằn. Ông làm như con rảnh. Ông phải biết con mình nhiều việc mà. Tại ông quên không gọi hỏi trước giờ lại quay ngược trách con. Nói tới con bà là không được. Ừ thì tại tôi hết được chưa? Giờ nó không nghe rồi sao? Cũng lên đây rồi, kêu tài xế chờ dạo vòng quanh cho biết, chờ con gọi lại. Sau đó tài xế nghe theo hai người mà lái vòng quanh trong thành phố. Cũng trong lúc này, Hải Phong đang đưa Mai Chi đi tháo băng mắt, ngồi chờ bác sĩ mà cô hồi hộp căng thẳng. Lỡ em không thấy thì sao chú? Không có chuyện đó đâu, em đừng nghĩ ngợi. Em ví dụ thôi, lạc quan là tốt, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu chứ chú. Nếu mà như em nói thì anh sẽ nguyện làm đôi mắt cho em. Mai Chi cảm động đến suýt khóc, trong lòng cô cũng hy vọng mắt mình sẽ khỏe. Mấy ngày qua cô cũng biết anh và ba mẹ đã vất vả nhiều. Cảm ơn chú. Hải Phong nắm lấy tay cô nhằm trấn an, tiếp thêm cho cô động lực. Dù cho thế nào thì anh cũng sẽ bên cạnh em, chúng mình cùng nhau vượt qua. Bây giờ tháo băng mắt nha. Bác sĩ lấy dụng cụ đến, mọi thứ đã sẵn sàng để tiến hành tháo băng mắt cho Mai Chi. Cứ thả lòng người thoải mái nha. Bác sĩ tâm lý trước khi bắt đầu đã hướng dẫn để cho cô giảm bớt sự căng thẳng lo âu. Ngoài ra Hải Phong vẫn đứng bên cạnh nắm chặt tay cô không rời. 1 phút, 2 phút, 5 phút. Thời gian mỗi phút trôi qua với Mai Chi là từng ấy thời gian cô đang áp lực. Lòng bàn tay cô toát cả mồ hôi. Hải Phong cảm nhận được nên anh nói chuyện để cô phân tâm. Lát nữa anh đưa em đến công ty luôn. Mai Chi biết hôm nay anh khai trương, biết là anh có nhiều việc để lo, nên chuyện đưa cô đi tháo băng mắt, cô đã nói không cần, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đưa đi. Anh cho cô biết được, với anh thì cô luôn là sự ưu tiên hàng đầu, cô rất vui và hạnh phúc. Vậy em phải mua hoa để chúc mừng chú. Không cần, vì em chính là đóa hoa đẹp nhất, mang điểm may mắn cho anh rồi. Nhờ có Hải Phong nói chuyện nên Mai Chi cũng quên đi luôn việc mình đang tháo băng. Lúc này bác sĩ cũng đã làm xong. Giờ từ từ mở mắt ra nào. Nôn nóng nên Mai Chi mở luôn. Vì một thời gian trong bóng tối đã quen, giờ nhìn thấy ánh sáng làm cho cô khó chịu nên cô chớp liên tục. Sốn quá. Đừng vội, giờ nhắm mắt lại rồi cứ từ từ mở từng chút một thôi. Lần này không gấp, cô làm theo lời bác sĩ mở từ từ. Cho đến khi cả hai mắt hoàn toàn mở ra thì trước mặt cô là người đàn ông mặc áo blue. Đây là bác sĩ hả? Bác sĩ cười gật đầu. Chúc mừng, vậy là mắt đã khôi phục tốt. Để chắc chắn hơn thì tí cần làm một bài kiểm tra mắt. Mai Chi vui mừng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Đây là trách nhiệm của tôi. Lát nữa anh đưa bệnh nhân sang phòng khám mắt nha. Lúc này Mai Chi mới nhìn đến Hải Phong. Cô đang nhìn anh bằng mắt, chứ không phải sờ bằng tay nữa. Cô vui mừng, mọi lo sợ đã được gỡ bỏ. Cô mỉm cười rồi ôm lấy anh. Em thấy lại rồi, em đã nhìn thấy chú. Ừ, anh đã nói mắt em sẽ bình phục mà. Dạ, giờ em rất vui. Mấy ngày qua, chú đã vì em vất vả nhiều. Không vất vả một chút nào, ngược lại anh thấy vui. Vì em hành mà chú lại vui hả? Trừ những lúc hành thì anh còn được thưởng mà. Mai Chi nhớ lại có lần đi tắm mà bà Hạnh quên lấy đồ. Đến khi tắm xong không có đồ để mặc nên Mai Chi phải tự mò ra ngoài để lấy. Lúc đó vừa hay có Hải Phong đi vào đến. Anh lấy đồ đưa cho cô, lúc đó cô mắc cỡ đứng hình. Cuối cùng thì anh mặc luôn cho cô. Không phải lần đầu anh nhìn thấy, nhưng trong tình huống đó, không ngại không được. Giờ Hải Phong nhắc lại mà cô đỏ hết cả mặt. Chú đáng ghét, tự nhiên ghét anh. Thì tại mặt chú đáng ghét. Ghét vậy mà em thích hôn hoài. Ghét nên hôn cho bỏ ghét đó. Vậy giờ em hôn anh đi. Chú đừng hỏng dụ em. Em không mắc bẫy chú đâu. Hải Phong không nhịn được mà cười vì biểu cảm của cô lúc này vô cùng đáng yêu. Sau này em thông minh vậy ta? Em thông minh đó giờ rồi tại chú không biết. Nếu vậy sao anh dụ em được, trừ khi vì em thích nên em cam tâm để anh dụ. Đối lý không nói lại Mai Chi lảng sang việc khác. Bác sĩ nói, chú đưa em đi sang phòng để kiểm tra kìa, chú không đi tự em đi một mình. Nói rồi Mai Chi bỏ đi ra ngoài trước. Hải Phong cười rồi đi nhanh theo cô. Sau khi kiểm tra tất cả đều bình thường thì cả hai rời khỏi bệnh viện để đến công ty. Lúc lên xe thì Hải Phong mới nhớ mình bỏ quên điện thoại. Cầm lên xem thì thấy cuộc gọi của ông Giang. Sao ba gọi nhiều vậy? Có chuyện gì vậy chú? Không có gì, chỉ là thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của ba nên anh thắc mắc. Vậy chú gọi lại hỏi xem đi. Ừ, sẵn tiện anh hỏi xem ba mẹ lên tới chưa. Nay ba mẹ chú mới lên hả? Ừ, tại nhà nhiều việc nên ba mẹ không lên sớm được. Hải Phong nhấn gọi lại rất nhanh, ông Giang đã nghe máy. Sao tới giờ con mới gọi lại? Thì giờ con mới thấy mà ba mẹ lên tới chưa. Xài điện thoại kiểu gì mà gọi không nghe. Ba mẹ lên lâu rồi mà không biết địa chỉ nhà con nên gọi hỏi mà con không nghe. Tài xế chạy nãy giờ mấy vòng rồi đấy. Bữa con quên nói. Mà mấy vòng là sao ba? Thì chạy mấy vòng thành phố chứ sao. Nhìn thấy chỗ nào mẹ con cũng muốn vào. Ba đau cả đầu với bà đây. Hải Phong cười. Thôi giờ ba kêu tài xế chở ba mẹ lên công ty luôn đi. Công ty con ở đâu? Ba đưa điện thoại cho tài xế đi. Hải Phong cho địa chỉ xong thì kết thúc cuộc gọi. Sau đó anh lái xe đến công ty để đón hai người luôn. Xe vừa đi chưa bao lâu thì Như Trinh từ taxi bước xuống, mặc áo khoác kín mít còn đeo khẩu trang. Mấy ngày nay cô thấy người mệt mỏi lạ thường, còn sốt trên người nổi rất nhiều hột đỏ giống như ban. Đã uống thuốc nhưng không khỏi, còn có tình trạng nặng thêm nên hôm nay quyết định đến bệnh viện để khám. Sau khi nói tình trạng bệnh, làm các xét nghiệm kiểm tra thì Như Trinh ngồi chờ kết quả. Cô có thắc mắc vì chỉ bệnh sốt mà cũng rắc rối như vậy. Nhưng đã đến đây cũng kiểm tra rồi nên ráng ngồi chờ. Gần 30 phút thì cô cũng được y tá gọi vào nhận kết quả. Như Trinh hỏi bác sĩ, tôi bị bệnh gì vậy bác sĩ? Người bác sĩ nhìn cô có phần ái ngại rồi hỏi, gần đây cô có quan hệ không an toàn không? Như Trinh nhớ lại đêm đó, nó như bóng ma ám ảnh quấn lấy cô không buông, làm cô không đêm nào ngủ ngon. Chính vì vậy mà tinh thần sa sút rất nhiều, gần đây lại có những biểu hiện bệnh lạ, cô lắc đầu nói. Tôi không có, mà sao bác sĩ hỏi vậy? Theo kết quả xét nghiệm cho thấy cô bị nhiễm HIV. Hai tai của Như Trinh lùng bùng không dám tin vào lời bác sĩ. Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Sao tôi lại mắc căn bệnh đó chứ? Kết quả không sai, còn nguyên nhân mắc bệnh thì cô mới là người rõ nhất. Không phải, làm sao tôi lại bệnh chứ? Tôi không tin lời mấy người đâu. Cô bình tĩnh lại đi, tôi biết ai trong hoàn cảnh này đều khó mà chấp nhận. Nhưng căn bệnh này cũng không hề đáng sợ. Nếu theo dõi bệnh tình, chữa trị kịp thời, cùng thói quen sống lành mạnh thì vẫn hòa nhập với cộng đồng. Ông im đi. Ông ta là bác sĩ giỏm, tôi không tin lời ông đâu. Tôi không mắc bệnh, tôi rất khỏe mạnh. Ông đừng có chủ ẻo tôi. Như Trinh làm loạn cả phòng bệnh sau đó bỏ đi. Rời khỏi bệnh viện trong trạng thái kích động, cô đến bệnh viện khác để kiểm tra thì nhận được kết quả cũng giống y như vậy. Không gào, không làm loạn, Như Trinh cầm tờ kết quả thất thần. Ra khỏi bệnh viện, cô cứ đi bộ trên đường không định hướng. Không biết đi bao lâu, Như Trinh mới đứng lại trước dòng sông, rồi ôm mặt khóc nức nở. Giờ đây nhớ lại những chuyện đã qua, Như Trinh vô cùng hối hận. Chính vì sự hờn ghen mù quáng đã làm cô đánh mất lý trí. Cô đã tự tay phá hủy đi tình bạn tốt với Mai Chi, còn hại cô hết lần này đến lần khác, để bây giờ nhận lại quả báo thế này. Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, Như Trinh mới nhận ra đâu là thứ quý giá. Những kỷ niệm đẹp đẽ của cô và Mai Chi từng chút hiện ra trong đầu. Cô chỉ ước giá như thời gian có thể quay lại, cô sẽ không mắc sai lầm nữa. Nhưng trên đời này, làm gì có ông bụt để biến điều ước đó thành sự thật. Cô đã chính tay chặt đi tình bạn tốt, một người bạn đối xử chân thành với cô. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng đã rơi. Bầu trời mây đen giăng kín, những tia chớp nhoáng ngoằn nghèo thật đáng sợ, báo hiệu sắp có mưa. Từng hạt mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng dày đặc và nặng hạt. Như Trinh cứ đứng dầm mình trong mưa. Bộ quần áo mặc trên người đã ướt sũng, cô run cầm cập. Mặc kệ cái lạnh đang cắt da cắt thịt mà hướng mắt nhìn về dòng sông đang chảy. Ngay lúc này trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô muốn gieo mình xuống đó. Chỉ chết đi thì ba mẹ mới không bị người khác chê cười và xấu hổ vì cô. Nghĩ đến cảnh người khác nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm thì cô không muốn sống nữa. Ba mẹ, con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu, ba mẹ hãy xem như không có đứa con này đi. Tao biết tao sai nên không dám mong mày tha thứ đâu Mai Chi, nhưng tao mong kiếp sau vẫn có thể làm bạn với mày, tao nhất định sẽ trân trọng. Như Trình nhắm mắt lao mình xuống dòng nước lạnh lẽo. Lúc này có một số người đi đường phát hiện nên đã kịp thời mạo hiểm nhảy xuống cứu. Một số người khác thấy cũng dừng lại xem. Vì bơi lội giỏi nên người này đã cứu được đưa Như Trinh đưa lên bờ, nhưng cô đã bất tỉnh. Sau đó những người có mặt đã gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện. Hải Phong và Mai Chi vừa đến công ty thì xe chở ông Giang bà Ni cũng tới. Anh ra đón hai người. Ba, mẹ. Mai Chi cũng lễ phép chào. Con chào hai bác. Bà Ni nhìn cô cười vui vẻ, bước đến nắm tay nói, có con dâu ở đây luôn hả? Mẹ có đem tôm rồi cua lên cho con dâu, mà còn để trên xe đó. Mai Chi nghe bà gọi như thế thì mắc cỡ. Con cảm ơn ạ, hai bác mang lên vất vả làm con ngại. Có gì đâu, xe chở mà, chỉ cần con dâu ăn ngon là được. Kìa mẹ, chưa gì mẹ gọi con dâu, làm cho Mai Chi mắc cỡ đỏ hết cả mặt. Con dâu mẹ thì mẹ gọi, sớm muộn gì hai đứa cũng cưới, mẹ gọi dần cho quen. Thôi, ba mẹ vào trong đi. Vậy còn cua tôm cho con dâu? Mẹ cứ để ngoài xe, lát kêu tài xế trở về nhà luôn. Ừ, mà trời đang nắng tự nhiên kéo mây đen hình như sắp mưa. Hôm nay ngày khai trương mà trời đổ mưa, đó là một dấu hiệu tốt, đem đến tài lộc may mắn và giàu sang cho gia chủ. Đặc biệt đối với những ai làm ăn kinh doanh, buôn bán thì càng được phát tài phát lộc. Hải Phong cũng mong mọi việc suôn sẻ may mắn như mẹ anh nói. Ừ, đi thôi bà. Hải Phong đến chỗ Mai Chi nắm tay cô. Mình vào đi em. Dạ. Bốn người vừa vào thì trời cũng đổ mưa. Lên đến văn phòng thì ông Hoàng và bà Hạnh đã có mặt. Mai Chi thấy hai người thì tươi cười chạy ngay đến. Ba mẹ, mắt con khỏe lại rồi. Cả hai đang nôn nóng chờ Hải Phong và Mai Chi về để biết kết quả. Giờ nghe cô nói thì rất mừng. Vậy thì tốt quá. Đây là ba mẹ của Mai Chi. Hải Phong giới thiệu cho ông Giang và bà Ni. Hai ông bà tươi cười bắt tay. Chào anh chị Thông Gia. Lời chào của bà Ni làm cho ông Hoàng và bà Hạnh bất ngờ, xong cũng vui vẻ bắt tay lại. Dạ chào anh chị. Ông Hoàng đã biết ba mẹ của Hải Phong, còn bà Hạnh đây là lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên hiện tại mối quan hệ đã khác trước, vì hiện tại hai gia đình chuẩn bị làm xui nên xưng hô cũng phải thay đổi. Hôm nay là lễ mừng khai trương của Hải Phong cũng như hai gia đình gặp mặt nhau. Sắp thành người một nhà rồi, tôi mong anh chị đại diện làm lễ cho con. Bà Hạnh từ chối, việc này anh chị làm sẽ thích hợp hơn. Vợ chồng tôi ở quê, đâu có biết mấy lễ này nên nhờ cả vào anh chị. Nghe ông Giang nói vậy, bà Hạnh quay qua chồng. Vậy anh làm lễ đi. Ừ. Ông Hoàng tiến đến trước, đã bày sẵn lễ vật để cúng rồi khấn. Xong hết thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, khách mời cũng không nhiều, đa phần là nhân viên của công ty và hai bên gia đình. Ngoài ra Hải Phong có mời thêm người bạn, nhưng vẫn chưa thấy mặt, anh nghĩ chắc là không đến được. Em đã bảo đi sớm mà anh không nghe, để giờ mắc mưa. Thư và John từ ngoài đi vào, mang theo lẵng hoa chúc mừng. Chúc anh khai trương hồng phát. Hải Phong bắt tay với John. Cảm ơn anh nha, tôi còn tưởng anh sẽ không đến. Làm gì có, chỉ tại có việc đột xuất nên tôi đến trễ. Còn không phải do anh tham công tiếc việc à? Anh xin lỗi. Lúc này Thư mới chào ông Hoàng bà Hạnh. Chú ba, thím ba. Con cũng được mời hả? Dạ đâu có, con đi ké với anh John thôi. Mai Chi lúc này để ý Thư nắm tay John thì ngầm hiểu ra quan hệ của hai người nên chọc. Hai người vậy mà giấu nha. Thư vội rút tay mình ra nhưng đâu qua mặt được Mai Chi. Em thấy rồi, chị đừng giấu. Bà Hạnh cũng tinh ý nên hỏi. Con và John quen nhau hả? Đến lúc Thư chỉ đành thừa nhận. Dạ bọn con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi thím. Cậu John là người tốt đó, con phải trân trọng. Chú tiếc con hùi hụi, giờ vớt lại làm cháu rể cũng xem như an ủi. Em lại nữa, nói vế đầu được rồi, cần nói thêm vế sau nữa không? Em tưởng anh thích. Ba mẹ qua bàn ngồi đi. Mai Chi kéo cả hai đến bàn ngồi cùng với ba mẹ Hải Phong, còn có Thư và John. Còn cô cũng ngồi xuống cạnh anh, bàn bên kia dành cho nhân viên công ty. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và vui vẻ. Mới đó công ty Hải Phong đã đi vào hoạt động được một tháng. Có thể vì một phần may mắn nên anh trúng lớn mấy dự án. Vì vậy anh cũng bận rộn hơn nên không có nhiều thời gian để đưa cô đi chơi. Mai Chi hiểu nên không lấy làm buồn, ngược lại càng thương anh hơn. Cô cũng muốn san sẻ phần nào với anh, nhưng việc kinh doanh cô lại không biết. Năm cuối nên cô cũng hơi áp lực. Chuyện của hai người được hai bên gia đình đồng ý và bàn tính. Chờ cô tốt nghiệp sẽ làm đám cưới. Mà cô thấy rất lạ, mới đầu biết chuyện hai người, ba cô phản đối gay gắt, vậy mà bây giờ lại hối cưới nhanh. Mai Chi có ý đi làm một thời gian, nhưng ông kiên quyết không cho, bảo cưới rồi đó tính sao. Cuối cùng, cô chỉ đành nghe theo ý ông, John và Thư hiện tại đang yêu nhau, cả hai cùng làm trong công ty, nên tình cảm càng thêm khăng khít. Mai Chi cũng mừng cho hai người, trước kia đối với John cô rất ngại, nhưng hiện tại lại thấy rất thoải mái. Hoài An thành một người tàn phế xem như báo ứng, nên Mai Chi cũng bỏ qua những việc làm sai trái của anh ta. Riêng với Như Trinh thì cô không còn liên lạc cũng như bất kỳ thông tin nào nữa. Cô cũng đã lãng quên đi tất cả. Trong lòng cô cũng không có thù hằn hay căm ghét gì cả. Cô xem như một cuốn phim. Xem xong không có gì để lưu lại, cứ thế mà quên đi thôi. Việc nấu ăn của Mai Chi cũng đã khá lên rất nhiều. Hôm nay trống buổi học chiều nên Mai Chi ghé vào siêu thị để mua đồ ăn về nấu. Biết anh vất vả nên cô muốn bồi bổ cho anh. Đang lựa thực phẩm thì vô tình cô gặp bà Hồng. Cô cũng mua đồ ở đây hả? Thấy Mai Chi, bà Hồng rất bất ngờ. Sau những việc Như Trinh đã làm, dù được ông Hoàng bỏ qua không truy cứu, nhưng mà bà không còn mặt mũi nào để nhìn ba mẹ cô và cô nữa. Quan hệ hai nhà cũng dần xa cách, không còn được như xưa nữa. Tất cả là lỗi của gia đình bà cả. Ừ, cô mua ở đây. Thôi, con mua tiếp đi, cô mua xong rồi. Bà Hồng tìm cách tránh đi. Cô ơi, con có chuyện gì hả? Cô và chú vẫn khỏe hả? Bệnh đau nhức của cô đỡ chưa? Bà Hồng không ngờ Mai Chi vẫn còn quan tâm mình. Bà xúc động đến rơi nước mắt. Như Trinh, nó đã làm bậy với con mà con vẫn còn quan tâm đến cô. Thật sự cô thấy hổ thẹn. Việc Như Trinh làm đâu liên quan gì đến cô chú đâu ạ. Mà chuyện qua rồi, để nó qua đi cô. Cảm ơn con thật tốt bụng. Như Trinh giờ nó cũng gặp quả báo rồi con ơi. Bà Hồng nói mà đưa tay lau nước mắt. Nghe vậy Mai Chi không thể làm ngơ nên nói. Như Trinh bị sao hả cô? Nó bị bệnh con ơi. Giờ chỉ ở trong phòng không đi đâu. Cả việc học cũng bỏ vì tự ti mặc cảm. Khuyên mãi không nghe, cô cũng không biết làm sao. Bệnh thì chữa trị chứ sao lại bi quan đến như vậy. Nó bị HIV. Mai Chi lặng người. Sau tất cả cô không hề ghét Như Trinh. Nhưng để làm bạn thì không thể. Cô cứ nghĩ Như Trinh đã thay đổi sống tốt, không nghĩ lại mắc bệnh đó. Sao nó lại bị bệnh đó hả cô? Bà Hồng kể lại, hôm đó hai vợ chồng ở nhà thì nhận được điện thoại gọi về, nói Như Trinh đang cấp cứu trong bệnh viện nên đã đến nơi. Hai ông bà trong phòng bệnh chờ rất lâu thì cô mới tỉnh lại, nhưng khi thấy bà thì hoảng loạn không cho đến gần. Bà mẹ tránh ra đi, đừng đến gần con. Tại sao không để con chết đi, cứu con làm gì? Con bị gì vậy hả? Tự dưng đòi chết. Như Trinh ngồi co ro ôm mặt khóc. Bà Hồng và ông Hải không hiểu được con gái gặp chuyện gì. Lần đó bỏ đi, bà đã nói rất nhiều mới chịu về nhà. Giờ lại đến chuyện này. Con làm khùng làm điên đủ chưa hả? Ông Hải nóng lên mà quát lớn, còn bà Hồng thương con nên nhỏ nhẹ khuyên ngăn. Có gì con bình tĩnh nói ba mẹ nghe, đừng nghĩ dại dột. Hết rồi, cuộc đời con coi như chấm hết. Bà Hồng đưa tay định ôm cô thì cô quơ ra khóc nức nở. Mẹ đừng đụng con không muốn mình lây bệnh cho mẹ đâu. Con bệnh gì? Đây là bệnh viện, họ sẽ chữa trị cho con. Sẽ không trị được đâu mẹ, vì con mắc căn bệnh HIV. Cả ông Hải và bà Hồng chết lặng. Con làm sao vậy? Đừng có nói linh tinh, làm sao con lại mắc bệnh đó được? Mày hư hỏng đến mức đó hả Như Trinh? Tao nuôi mày, ăn học đàng hoàng, mà mày đi hại bạn bè, bây giờ không biết ăn chơi đổ đốn thế nào, lại dính căn bệnh đó. Tao đánh chết mày. Ông Hải tức giận nói lớn, muốn đánh Như Trinh. Bà Hồng kéo ra ngăn lại. Đừng mà ông. Nó làm cho tôi và bà chưa đủ nhục nhã hay sao mà bà còn bênh nó. Trời ơi là trời, tôi sống làm sao đây? Sự bất lực trên gương mặt khắc khổ của một người làm ba. Còn bà Hồng thì khóc. Nhìn hai người Như Trinh càng thấy tội lỗi của mình gây ra quá lớn. Cô khóc nói. Con biết con làm ba mẹ thất vọng về con lắm. Con đã sai thật rồi. Con xin lỗi ba mẹ. Con đã muốn chết đi để ba mẹ không xấu hổ vì con. Nhưng ông trời lại không để con chết dễ dàng như vậy. Có lẽ ông muốn con chịu sự gặm nhấm đau đớn rồi chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng. Giờ mày nói những lời đó thì ích gì? Mày sống buông thả để giờ dính bệnh rồi mày trách ai? Con biết mình sai nhưng con không sống buông thả. Vậy mày nói đi, sao mày mắc bệnh? Con bị người ta cưỡng bức, hắn ta là tên biến thái. Do con tự mình chuốc lấy, con không dám trách ai hết. Càng không muốn ba mẹ vì con mà bị người đời gièm pha. Con sẽ đi đến một nơi không ai biết con. Ba mẹ cứ xem như chưa từng có đứa con này đi. Căn phòng trở nên yên lặng. Bà Hồng nước mắt lưng tròng, còn ông Hải cũng đỏ hoe nhìn Như Trinh lặng lẽ bước đi. Con đừng đi. Dù con có ra sao thì con vẫn là con của ba mẹ. Như Trinh, con đừng bỏ ba mẹ. Làm người ngay thẳng chính trực là phải đương đầu với số phận, chứ không phải trốn chạy là xong. Đó là cách của một kẻ hèn nhát. Ba từng nói ba muốn mình hãnh diện vì con, đó không phải là con phải giỏi giang, mà là dám làm dám chịu, biết nhận ra cái sai của mình. Dù con có thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ba mẹ, không cần phải đi đâu hết, nhà ba mẹ cũng là nhà của con. Như Trinh xúc động quay lại ôm lấy hai người. Ba mẹ đã thương cô đến thế, vậy mà cô lại khiến cho hai người thất vọng buồn tủi, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi nuôi lớn khôn cho ăn học. Nhưng cô chưa làm gì báo đáp lại công ơn. Nhớ đến những lời cộc cằn hỗn xược đối với mẹ mà Như Trinh hối hận. Con sai rồi, con xin lỗi ba mẹ. Người mà Như Trinh cảm thấy có lỗi nhất chính là con. Nó đã hối hận rất nhiều, nhưng lại không đủ dũng khí để đến gặp con. Hơn nữa là tự ti bản thân. Bây giờ nó chỉ có mỗi một ước nguyện là mong được con tha thứ. Cô biết Như Trinh làm ra bao nhiêu chuyện xấu với con, rất khó để con có thể tha thứ. Nhưng bây giờ con cô đã gặp báo ứng, Căn bệnh đó đã giày vò nó từ thể xác đến tâm hồn. Một đứa con gái đang trong độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của người con gái, với bao nhiêu ước mơ hoài bão và tương lai phía trước, bây giờ chỉ gói gọn trong bốn bức tường, không ra ngoài, không tiếp xúc hay nói chuyện với ai. Cô sợ nó sẽ không chống chọi được bao lâu nữa. Khóe mắt của Mai Chi lúc này đã rơi lệ, lòng cô quặn thắt khi nghe những lời bà Hồng nói. Con chưa từng ghét Như Trinh vì những gì mà nó đã làm với con. Thật sự mà nói, để ghét một ai đó sẽ rất mệt mỏi. Dành thời gian vô bổ vào việc đó, chi bằng để làm việc khác có ý nghĩa hơn. Tuy bệnh đó không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng chịu nghe theo hướng dẫn của bác sĩ, uống thuốc sống lành mạnh, sẽ sống rất lâu. Cảm ơn con. Cô có hỏi và được bác sĩ nói giống như con, nhưng mà Như Trinh không chịu uống thuốc gì cả. Nó muốn buông xuôi rồi. Nếu có thể con đến gặp nó, có thể nó sẽ thay đổi. Bà Hồng vừa nói vừa kéo áo chùi nước mắt. Cô đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói thật lòng, con không ghét không hận. Nhưng mà để gặp thì con xin lỗi con không thể. Cô cứ cố gắng động viên an ủi. Biết đâu Như Trinh nghĩ thông sẽ chịu điều trị. Cô hiểu, dù sao cũng cảm ơn con rất nhiều. Từ siêu thị về nhà, Mai Chi trầm lặng hẳn. Tổn thương trong lòng cô quá lớn, rất khó để mà chôn lấp đi, nên cô không muốn khơi gợi lại. Dù cô có đến cũng chẳng thay đổi được gì nếu Như Trinh không có ý chí và quyết tâm. Vấp ngã thì phải tự mình đứng lên, chứ đừng trông mong vào người khác giúp đỡ. Chỉ khi tự mình đứng lên bằng đôi chân của mình thì mới tự sức để bước tiếp về phía trước, mà không nhờ vả rồi chịu sự chi phối của bất kỳ ai. Cho nên Mai Chi từ chối đề nghị của bà Hồng. Đến nhà, cô mang đồ ăn vào để chuẩn bị làm cơm. Ông Hoàng và bà Hạnh đang đi du lịch ở Thụy Sĩ chưa về, nên cô sang bên nhà Hải Phong ở. Hôm nay cô mua cá hồi định làm gỏi và nướng. Ghim cơm xong, cô quay qua chế biến cá thì mùi tanh của cá làm cô buồn nôn. Mai Chi chạy vào trong phòng vệ sinh để ói. Cô thấy lạ vì trước giờ không có như vậy bao giờ, mà cũng lâu rồi cô không bị đau bao tử lại. Rửa mặt xong, Mai Chi đi ra ngoài. Lúc này cô cảm thấy hơi mệt, mà mùi cá lại làm cô thấy khó chịu, nên Mai Chi bỏ đi ra ngoài phòng khách. Định đi tới ghế sofa nằm nghỉ một lát thì cô chóng mặt, mọi thứ quay cuồng rồi tối sầm lại. Mai Chi ngã xuống ngất xỉu. Lúc này Hải Phong đi làm về, vừa vào thấy cô nằm dưới sàn thì hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô. Mai Chi, em làm sao vậy? Nhanh chóng bế cô lên, đưa ra xe rồi trở đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Hải Phong ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay của Mai Chi. Bây giờ cảm xúc trong lòng anh vừa vui mừng vừa lo lắng. Anh vẫn còn chưa tin được mình sắp được làm ba. Lúc nghe bác sĩ báo tin mà anh đứng mặt đờ ra như một thằng ngốc. Đến khi bác sĩ vỗ vào vai chúc mừng thì anh mới giật mình bừng tỉnh. Quá đỗi bất ngờ, Hải Phong ôm lấy bác sĩ cảm ơn ríu rít, khiến cho mấy người đi ngang cứ nhìn hai người. Trải qua giây phút hạnh phúc khi biết mình làm ba, thì trong lúc này nhìn Mai Chi nằm trên giường bệnh chuyển nước mà anh đau lòng. Trách nhiệm là một người mẹ không phải đơn giản, trong khi Mai Chi vẫn còn nhỏ và đi học. Nếu cô biết mình sắp làm mẹ thì sẽ như thế nào? Liệu có thấy vui và mong chờ hay áp lực? Với tuổi tác hiện tại, Hải Phong rất ham có một đứa con, nên khi xảy ra quan hệ, anh không có nghĩ đến việc phòng ngừa. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì anh thấy lo cho Mai Chi nhiều hơn. Mai Chi cũng đã tỉnh lại, cô nhìn xung quanh rồi hỏi. Ở đây là đâu vậy chú? Anh đi làm về thấy em ngất ở phòng khách nên đưa em đến bệnh viện. Em đang định làm cơm, nhưng mùi cá khiến em buồn nôn khó chịu nên đi ra phòng khách định nghỉ chút khỏe rồi làm tiếp. Ai dè em chóng mặt, mọi thứ trước mắt tối đen lại, rồi em không còn biết gì nữa. Hải Phong nghe Mai Chi kể mà xót vô cùng. Anh ôm lấy cô vào lòng. Cũng may anh về kịp, đưa em đến bệnh viện, nếu không chẳng biết có chuyện gì. Chắc gần đây do áp lực việc học nên em mệt mỏi, chú đừng quá lo nha. Rời khỏi người cô, Hải Phong nắm lấy tay cô với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Đó không phải lý do làm em ngất đâu. Là sao chú? Hay em mắc bệnh gì? Em không mắc bệnh gì cả, mà là em có thai. Mai Chi tròn mắt đứng hình, mất vài giây sau cô mới tiếp nhận được thông tin mình vừa nghe. Chú nói em có thai hả? Hải Phong gật đầu. Ừ, con của anh và em. Nếu em cảm thấy bây giờ không thích hợp để sinh con cũng không sao cả. Lỗi là ở anh, không suy nghĩ chu toàn. Em vẫn còn quá trẻ để làm một người mẹ. Đáng lý khi xảy ra quan hệ anh phải phòng ngừa cho em. Tất cả là tại anh. Chú đừng tự trách, do em cam tâm tình nguyện mà. Hay giờ chú không cần em và con nữa? Anh không có, làm sao anh không cần em khi mà anh yêu em còn hơn cả chính bản thân anh. Biết được mình sắp trở thành ba, anh cầu còn chẳng được. Điều này anh đã mong ước từ lâu, đến bây giờ đã thành sự thật, làm sao mà anh không vui. Nhưng anh sợ em vất vả, còn việc học của em nữa. Đúng là để làm một người mẹ không hề đơn giản, nhưng em chỉ cần có chú bên cạnh mình sẽ cùng nhau vượt qua, để chào đón thiên thần nhỏ của chúng ta. Em không sợ mệt hay vất vả, có thai thì vẫn có thể đi học được mà. Cảm ơn em rất nhiều. Anh biết yêu anh em chịu không ít thiệt thòi, nhưng anh hứa anh sẽ dùng cả đời này để yêu em, cho em hạnh phúc. Anh không dám nói là bao lâu hay bảo đảm bằng hai từ vĩnh viễn, mà anh chỉ có thể nói đến ngày mà anh chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì anh vẫn sẽ yêu em. Mai Chi xúc động đến rơi nước mắt vì tình yêu của anh, dù cô có làm gì cũng đều thấy xứng đáng. Yêu chú được cưng chiều sướng muốn chết, có gì đâu mà thiệt thòi. Thì anh già, chú tuy già tuổi nhưng được cái trong túi nhiều tiền. Trước đây mẹ từng nói em phải lấy đại gia mới nuôi nổi, vì em không biết làm gì ngoài ăn. Giờ thì em gặp chú chính là đại gia của em. Đại gia của em và chỉ riêng em thôi. Từng hồi cảm động làm cho Mai Chi không kìm được mà khóc. Chú làm em khóc rồi, bắt đền chú đó. Hải Phong hôn lên khắp mặt Mai Chi rồi cười nói. Bao nhiêu đó đủ chưa? Nếu chưa thì anh đền cái khác. Nhưng này phải về nhà, ở đây không được. Nhận thấy mùi mờ ám, Mai Chi tự biết đủ nên nói. Thôi em thấy nhiêu đó đủ rồi, không cần thêm đâu. Em sợ mình nhận không nổi. Có bắt em làm gì nặng đâu mà không nổi. Em chỉ cần nằm thôi. Mặt Mai Chi bắt đầu nóng ran lên ửng đỏ như quả gấc chín. Giọng cô lý nhí. Chú không đàng hoàng gì cả. Em không nói với chú nữa. Ủa, em đang nghĩ gì vậy? Anh nói gì mà không đàng hoàng? Thì chú bảo em nằm đó, còn không phải là việc ấy à? Việc ấy là việc gì? Chú hiểu em nói gì mà còn hỏi. Em giận chú luôn. Mai Chi làm vẻ mặt dỗi hờn, nhưng Hải Phong lại thấy rất đáng yêu. Nhất là hai má phúng phính ửng hồng, làm Hải Phong chỉ muốn nựng cho đã. Nhưng cô gái nhỏ anh giận nên anh phải dỗ trước. Tự nhiên giận anh, ý anh là về nhà em nằm để anh mát xa cho mà, hay là em muốn... Bị quê nên Mai Chi đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh. Tại chú không nói rõ ràng chứ bộ, chứ không phải đầu óc em không trong sáng à? Không có nha, có chú mới đen tối. Mai Chi bí xị mặt xuống, thấy vậy Hải Phong không trêu cô nữa. Ừ, anh đen tối, chịu chưa? Rõ ràng là vậy mà. Thấy anh chịu xuống nước, Mai Chi vui lại ngay, cô hỏi. Em ở đây đến khi nào mới được về? Bác sĩ có nói chờ em tỉnh truyền nước xong là về. Thời kỳ đầu mang thai cần phải chú ý rất nhiều, tâm trạng của em ảnh hưởng trực tiếp đến con, nên không được để em buồn hay giận hay kích động. Vấn đề ăn uống cũng phải đầy đủ để em bé trong bụng phát triển tốt. Vậy mà nãy chú còn chọc em. Anh quên, anh xin lỗi. Từ đây về sau anh xin hứa không vậy nữa. Em tạm tin chú đó. Sau đó Hải Phong gọi bác sĩ đến kiểm tra lại lần nữa, rồi mới đưa Mai Chi về nhà. Trên đường cả hai ghé vào nhà hàng để ăn. Vì Mai Chi đang mang thai nên nghén cá, anh cất công lựa những món bổ dưỡng cho cô. Nhưng cuối cùng Mai Chi lại chỉ ăn bánh ngọt. Cô ăn như chưa từng được ăn, ăn đến no mới chịu nghỉ. Em ăn vậy mà chưa đã thèm nữa. Nãy giờ em chỉ ăn mỗi bánh, đồ ăn anh gọi còn nguyên luôn. Em không biết sao mình lại được ăn nhiều bánh ngọt đến thế. Trước đây em không như vậy. Hay do em mang thai? Chắc là vậy, em sợ theo cái đà này em sẽ mập mất. Không sao, mũm mĩm dễ thương mà. Em sợ chú chê thôi. Em có thế nào thì anh cũng yêu. Như em không chê anh già vậy đó. Chú vẫn còn trẻ lắm, chưa già đâu. À mà lát về chú ghé cửa hàng bánh, mua cái bánh kem nha chú. Hải Phong nhớ gần tháng nữa mới đến sinh nhật của cô, mà anh thì còn xa. Ở nhà thì ba mẹ cô đi du lịch chưa về, vậy sinh nhật ai mà mua bánh kem? Sinh nhật của ai hả? Đâu có, em muốn ăn vậy thôi. Hả? Sao hả chú? À không có gì, lát về anh mua cho. Giờ đồ ăn trên bàn phải giải quyết làm sao? Chú ăn đi. Nhưng anh đặc biệt gọi cho em. Em no rồi không ăn nữa đâu. Vậy mà đòi mua bánh kem. Thì về nhà em ăn. Thôi chú lo giải quyết đồ ăn trên bàn đi kìa. Nói rồi Mai Chi cầm ly nước trái cây uống ngon lành. Hải Phong bắt đầu nhận ra sự thay đổi bất thường của Mai Chi. Không lẽ là do mang thai nên vậy? Nhưng việc ăn bánh chửa cơm như giờ làm anh hơi lo lắng. Anh nghĩ vậy cần phải gặp bác sĩ trao đổi thêm mới được. Cuối cùng một mình Hải Phong ăn đến bụng no căng mới hết đồ ăn. Sau đó cả hai ra về. Anh không quên ghé cửa hàng bánh ngọt mua bánh kem cho Mai Chi. Mang lên xe là cô tháo ra ăn vô cùng ngon miệng. Chú ăn không? Bánh ngon lắm luôn. Bụng anh hết chỗ chứa rồi, còn em ăn ít thôi. Anh nghĩ ăn gì cùng lúc nhiều quá không tốt đâu. Nãy ở nhà hàng em ăn ít mà. Chú gọi thêm bánh đi. Cái này rồi cái này nữa, này và này. Hải Phong nhìn Mai Chi, rồi nhớ lại lúc ở nhà hàng cô gọi bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu mà giờ bảo ít. Sao chú nhìn em, bộ mặt em dính gì à? Không có, thôi em ăn đi. Dạ. Mai Chi không biết sao bánh ngọt lại có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với cô như vậy. Cũng sợ mập nhưng không ăn cô không chịu được. Nên thôi cứ kệ, lo cho cơn thèm ăn trước còn mấy cái kia tính sau. Mọi việc dường như chỉ bắt đầu qua ngày hôm sau thì trong tủ lạnh đựng đầy bánh ngọt đủ các loại. Hải Phong nhiều khi nhầm lẫn nhà mình là cửa hàng bán bánh vậy. Nhưng anh đã hỏi qua bác sĩ và được cho biết giai đoạn mang thai tâm sinh lý mỗi người thay đổi khác nhau. Có người ngán tanh, có người lại không. Việc Mai Chi thèm bánh ngọt là bình thường, nhưng việc ăn quá nhiều một thứ cũng không tốt, cần đan xen những thực phẩm khác để đủ chất cho em bé phát triển. Chính vì vậy Hải Phong chia nhỏ bữa ra, không để cho Mai Chi ăn bánh lần tới no. Chuyện cô có thai ông Hoàng bà Hạnh cũng biết, nên quyết định ngừng chuyến du lịch, trở về để bàn tính lo đám cưới. Ông Giang bà Ni ở quê cũng nhanh chóng lên thăm. Hai bên gia đình họp mặt quyết định tổ chức đám cưới liền vào ngày cuối tháng sau. Ông Giang và bà Ni có đề cập đến lễ hỏi, nhưng ngày cưới gần kề nếu làm lễ hỏi thì sẽ mệt cho Mai Chi, nên bà Hạnh bàn với ông Hoàng, xem như hôm nay là lễ hỏi luôn. Theo tập tục lễ hỏi bên nhà trai sẽ trao vàng cô dâu và nạp tài cho nhà gái. Giờ tính vậy bà Ni và ông Giang không chuẩn bị kịp. Cuối cùng Hải Phong nói anh sẽ đưa Mai Chi chọn trang sức. Tiền nạp tài anh cũng sẽ lo, nên chuyện giải quyết nhanh gọn. Ông Hoàng định bảo lưu đại học lại để Mai Chi ở nhà dưỡng thai, nhưng cô không đồng ý. Vì chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cô có thể đến trường được, còn đám cưới có thể xin nghỉ vài ngày. Ông Hoàng đã tính từ trước không muốn Mai Chi đi làm, nên việc có cháu ngoại bây giờ sớm, nhưng cũng không phải không tốt. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Hải Phong và bà Hạnh, thì ông cũng đồng ý để Mai Chi học tiếp lấy bằng đại học. Sau đó lễ cưới được gấp gáp chuẩn bị ngay. Hải Phong lo bên đàn trai, còn bên đàn gái, ông Hoàng cho người sắp xếp. Mai Chi là người sung sướng nhất không cần làm gì hết. Váy cưới có người đến đo thiết kế cho. Còn lại thì có bà Hạnh. Có thai cô chỉ nghén cá không ăn được. Còn lại đều ăn được hết và cô cũng thành tín đồ bánh ngọt từ lúc này. Mai Chi vẫn đến trường để học nhưng có tài xế đưa đón. Hôm nay đổi lịch học buổi chiều tan trường ra cổng thì người đón cô lại là Hải Phong. Sao là chú đến đón em? Anh muốn đưa em đến một nơi. Đi đâu chú? Bí mật. Hải Phong không chịu nói mà nhìn mặt anh tỏ vẻ thần bí, làm Mai Chi tò mò. Lên xe gặng hỏi nhưng anh nhất quyết không chịu nói dù cô dọa giận. Chú không nói em giận chú luôn. Tí nữa em sẽ biết mà. Nhưng em muốn ngay bây giờ. Như vậy còn gì bất ngờ nữa, em ráng đợi thêm lát nữa sẽ biết. Hải Phong khởi động xe lên rồi lái đi. Trước khi đưa cô đến nơi thì anh có đưa cô đi ăn trước vì sợ cô đói. Khi no thì mới đi tiếp. Lúc này trời cũng tối, địa điểm dừng là ở cạnh sông Sài Gòn. Mai Chi còn chưa biết sao anh đưa mình đến đây nên hỏi. Sao tự dưng đến đây chi vậy chú, câu cá hả? Anh cũng câu. Nhưng không câu cá mà câu cái khác nặng hơn, to hơn cá nhiều. Câu gì mà ghê vậy chú? Em nhắm mắt lại, anh đếm đến ba rồi hãy mở mắt ra. Gì đây? Em cứ làm theo đi. Mai Chi nghe làm theo lời anh mà nhắm mắt lại. Em nhắm mắt rồi đó. Anh bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3. Em mở mắt ra đi. Mai Chi từ từ mở hai mắt ra. Trước mặt dòng sông lúc này trở nên lung linh huyền bí, từng cái đèn led hình trái tim xếp lại với nhau thành chữ anh yêu em. Mai Chi vỡ òa xúc động, Hải Phong quỳ dưới chân cô, anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương cầu hôn cô. Mai Chi, đồng ý làm vợ anh nha. Chuẩn bị đám cưới còn mang thai con anh, nên Mai Chi không nghĩ đến chuyện anh cầu hôn, nhưng không ngờ giây phút này anh lại đang cầu hôn cô, còn chuẩn bị những thứ này. Cô gật đầu nói trong niềm hạnh phúc. Em đồng ý. Hải Phong đeo nhẫn vào tay cô rồi đứng lên cầm lấy tay cô nói. Cảm ơn em. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô giữa một khung cảnh lãng mạn. Bầu trời của buổi tối hôm nay trở nên đẹp một cách lạ thường. Ánh trăng khuyết mờ nhạt và những vì sao nhỏ sáng lấp lánh như minh chứng cho tình yêu đẹp của hai người. Rất nhanh đã đến ngày đám cưới. Hải Phong phải lên xuống giữa hai nơi để chuẩn bị. Vì có mỗi một mình Mai Chi là con nên lễ cưới được tổ chức ở nhà hàng tiệc cưới lớn nhất Sài Gòn. Ông Hoàng mời toàn bộ đối tác nhân viên trong công ty và bạn bè họ hàng thân thuộc cùng đến chung vui. Đến giờ làm lễ, Mai Chi mặc chiếc váy trắng cô dâu sánh đôi cùng Hải Phong tiến lên sân khấu. Trên không trung những cánh hoa rơi xuống trải dài theo lối đi. Toàn bộ không gian tiệc cưới được trang trí bằng hoa tươi nhập khẩu kết hợp cùng ánh sáng lung linh huyền ảo. Không khác gì trong thế giới cổ tích, cô và anh chính là công chúa và hoàng tử, những ánh mắt dõi theo họ cùng nụ cười chúc phúc. Lúc này Mai Chi nhìn qua Hải Phong, đây là người đàn ông cô yêu, ba của đứa con trong bụng cô. Mai Chi mỉm cười hạnh phúc, em yêu anh. Hải Phong cầm lấy tay cô, lúc này đây cô vô cùng hạnh phúc. Công chúa của anh yêu em. Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào say đắm dưới sự chứng kiến của ba mẹ hai bên, cùng bạn bè và khách mời. Lúc này bên ngoài có một người lấp ló nhìn vào, đó là Như Trinh. Nghe tin hôm nay đám cưới Mai Chi nên đã đến dù không có thiệp mời. Cô bây giờ tiểu tụy đi rất nhiều, vì tự ti mặc cảm nên che kín mít. Nhìn vào trong chứng kiến ngày vui hạnh phúc của Mai Chi mà cô rơi nước mắt. Những gì đã làm thì cô không còn mặt mũi nào để chúc mừng. Cô nghe bà Hồng kể lại gặp Mai Chi và biết cô không ghét mình. Nhưng Như Trinh hiểu vì trong lòng Mai Chi, cả ghét cô cũng không có tư cách. Tao xin lỗi mày nhiều lắm, chúc mày sẽ luôn hạnh phúc nha. Cô là khách mời đám cưới hay sao? Mà sao cô không vào trong lại đứng đây? Một người nhân viên phục vụ trong đám cưới thấy Như Trinh nên hỏi. Cô cúi đầu ấp úng. Cô có chuyện gì hả? Như Trinh đưa cho người phục vụ cái hộp được gói cẩn thận tỉ mỉ rồi nhờ. Phiền anh mang cái này vào đưa cho cô dâu dùm tôi được không? Sao cô không vào đưa luôn đi? Tôi có việc phải đi ngay. Phiền anh giúp dùm tôi. Cảm ơn anh nhiều. Nếu vậy để mang vào cho. Cảm ơn anh. Như Trinh đưa xong cũng bỏ đi ngay. Mai Chi cùng Hải Phong đang tiếp đãi khách khứa thì người phục vụ đi đến. Có người gửi cái này cho cô dâu. Hải Phong cẩn thận hỏi. Là ai anh biết không? Người này không nói tên nhưng là một cô gái. Cô ấy nhờ tôi mang vào đưa cho cô dâu dùm. Mai Chi nghe đến đây thì trong đầu đã đoán được là ai. Cô cầm lấy cái hộp rồi nói. Cảm ơn anh. Ai mà lạ vậy? Đã đến đây rồi sao không mang vào luôn? Không biết bên trong là gì? Hải Phong thắc mắc. Mai Chi cầm đến góc trống rồi mở ra. Bên trong là một lọ thủy tinh đựng đầy những con hạc được gấp bằng giấy, kèm theo một dòng chữ nhỏ. Mãi hạnh phúc nhé. Mai Chi xúc động mà khóe mắt rưng rưng. Cô nhớ hồi cuối cấp 3 trong một lần nổi hứng theo phong trào, cô và Như Trinh đã mua giấy về gấp hạc vì nếu đủ 1.000 con thì điều ước sẽ thành hiện thực. Khi đó cả hai có nói đùa, sau này một trong hai người lấy chồng thì người còn lại phải gấp đủ 1.000 con hạc giấy để tặng với mong ước chúc mừng trăm năm hạnh phúc. Sau tất cả mọi chuyện ngỡ là người dưng để nhẹ lòng, thì Mai Chi không ngờ Như Trinh lại nhớ đến lời hứa khi đó. Cô ôm lọ thủy tinh vào lòng với sự trân quý. Cảm ơn mày. Thấy mắt Mai Chi đỏ hoe, Hải Phong hỏi. Em sao vậy? Ai lại gửi tặng những thứ này cho em vậy? Em không sao. Quà của đứa bạn hồi cấp 3 thôi. Ừ, mà chắc em cũng mệt rồi. Để anh đưa em vào trong nghỉ nha. Dạ, mà anh qua nói ba mẹ tiếng nha. Ừ, để anh đi. Hải Phong đến chỗ ông Hoàng và bà Hạnh đang tiếp khách, nói xong thì đưa Mai Chi lên phòng nghỉ. Anh lấy nước đem đến cho cô. Em uống đi. Mai Chi cầm nước uống rồi hỏi. Tiếp khách xong anh về dưới hả? Ừ, anh đưa ba mẹ về để Mai trở lên rước dâu. Mai Chi thấy Hải Phong vất vả và xót. Em thấy hai anh ở lại đây, rồi Mai đón dâu cũng được mà. Chi đi lên xuống vậy nhìn anh cực em thương quá. Cưới được vợ có mệt hơn anh cũng chịu được. Với được vợ thương sướng còn gì bằng. Ngay mà Mai Chi thương anh đứt ruột, cô ôm lấy anh. Em thương chú. Mai Chi lại đổi xưng hô mà đã quen, nên Hải Phong cũng không nói gì. Sắp phải tạm chia tay vì anh quay về dưới quê để còn làm lễ Mai lên rước dâu. Đó là phong tục mà đám cưới chỉ có một lần trong đời, nên anh muốn tất cả chỉn chu nhất. Còn lại thời gian ít ỏi, hai người ôm lấy nhau quyến luyến như thể không muốn xa rời. 6 giờ sáng hôm sau, Hải Phong đã trở lên đón dâu sớm. Tính ra anh không có thời gian để mà nghỉ ngơi. Tối qua tiếp khách xong, anh lái xe về nhà rồi lại quay lên để kịp giờ đón dâu. Tuy mệt nhưng trên gương mặt anh luôn rạng ngời hạnh phúc. Mai Chi mặc áo dài đỏ được bà Hạnh dẫn ra để làm lễ. Nhìn con gái xuất giá mà bà không nỡ, cả ông Hoàng cũng thế. Là đàn ông nhưng lúc này mắt ông đã đỏ, đứng cạnh con gái và con rể, ông nói. Ba chỉ có mình Mai Chi là con. Từ nhỏ ba yêu thương hết mực, nuôi dạy lớn khôn, thì giờ bị con bắt hết mất. Ba gả con gái cưng của ba cho con rồi, con phải yêu thương, bảo vệ cho con gái của ba cả đời này. Nếu con làm con gái ba buồn hay chịu ủy khuất, thì con tự hiểu hậu quả rồi đó, và ba sẽ bắt con gái ba về. Ba mẹ yên tâm, con xin hứa sẽ dùng cả đời này của con để yêu thương chăm sóc cho vợ con. Vậy thì tốt. Mai Chi nhìn ba mẹ cũng rưng rưng nước mắt, Hải Phong đưa tay ôm lấy cô nhằm an ủi. Tuy nói gả đi nhưng cô cũng không phải sống xa ba mẹ. Trong giây phút này cô không tránh khỏi có cảm giác buồn và thấy thương ba mẹ rất nhiều. Sau đó đàn trai chính thức rước dâu, Hải Phong tự lái chở Mai Chi bằng xe của anh. Còn người đi rước dâu thì có xe riêng bên nhà gái cũng vậy. Đoàn xe nối đuôi nhau chạy trên đường, dẫn đầu là chiếc xe hoa rực rỡ. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh đôi mươi, tung tăng đưa người thương mến xa lạ qua bến tình yêu trao gửi thân. Vùng quê vốn bình yên mộc mạc hôm nay như khoác trên mình một chiếc áo mới, náo nhiệt rộn ràng hơn vì đám cưới của Hải Phong. Chuyện anh bén duyên với vợ ở Sài Gòn thành câu chuyện nổi tiếng ai ai cũng biết và khởi nguồn từ chính bà Ni. Gặp ai cũng khen thông báo tin vui, rồi khen con dâu và con trai mình đẹp đôi. Hầu như ở xóm ai cũng quý gia đình bà nói chung và Hải Phong nói riêng, vì anh tài giỏi lại tiên phong trong mô hình nuôi tôm sạch công nghệ cao, bây giờ còn mở công ty ở thành phố, ai có con cháu cũng lấy anh làm tấm gương. Chính vì điều đó mà đám cưới anh đông vui nhất từ trước đến giờ ở xóm, nhà nào cũng đến tham dự không thiếu một ai. Trong đó có cả Bảo, anh công an xã ngày nào say mê Mai Chi, bây giờ chỉ còn biết tiếc nuối vì cô đã là vợ của người ta. Ngoài ra còn có Thành và mấy người trông tôm cho Hải Phong cũng đến chúc mừng anh. Chứng kiến ngày vui hạnh phúc của hai người mà Thành ngậm ngùi vì vẫn chưa quên được Như Trinh. Làm lễ tiếp khách qua một vòng thì Hải Phong đưa Mai Chi vào trong phòng nghỉ ngơi. Đi đường xa nên cô cũng mệt, hơn nữa cô còn đang mang thai. Em nghỉ nha, anh ra ngoài xem khách, lát anh vào giúp em thay đồ. Dạ. Hải Phong đi rồi chỉ còn một mình. Mai Chi nhìn quanh căn phòng, cô nhớ lại lần đó theo anh về nhà ăn dỗ, lỡ uống nhầm rượu rồi say. Khi tỉnh lại thấy nằm ở đây, sau đó cô bày tỏ lòng mình với anh. Nó là kỷ niệm buồn nhưng lại chính là bắt đầu cho duyên phận của anh và cô, để ngày hôm nay cô chính thức là vợ của anh. Cốc cốc cốc. Mai Chi là mẹ, mẹ vào nha. Nghe tiếng bà Ni cô liền lên tiếng. Dạ, mẹ vào đi ạ. Bà Ni đẩy cửa vào, trên tay đem theo đồ ăn và sữa vào cho cô. Con ăn chút gì đi, chắc giờ con cũng đói và mệt lắm. Dạ con không sao. Tội nghiệp con dâu mẹ, thôi dáng nha con. Tiếp khách xong Hải Phong vào với con. Dạ. Vậy mẹ ra ngoài coi khách hứa. Dạ con cảm ơn mẹ. Chị ba, chị trong này hả? Chị nhanh ra phụ tiếp xui chị đi. Ai cũng đòi uống với xui chị hết. Giờ xui chị sắp đứt cầu trì rồi. Em phải vào kiếm chị ra viện binh. Chị mang ít đồ ăn vào cho Mai Chi. Cháu dâu ăn tự nhiên nha. Giờ là người nhà rồi đừng ngại. Dạ thím út. Mà thím út nói ba mẹ con sao? Không có gì đâu con đừng lo, giờ thím với mẹ con ra phụ đây. Nói rồi út Thúy kéo bà Ni đi, Mai Chi không hiểu lời Út Thúy cho lắm. Cô hơi lo cho ba mẹ mình, nhưng cô không ra ngoài được nên đành chờ Hải Phong trở vào rồi hỏi. Không phải tiếp khách nữa nên Mai Chi muốn thay đổi ra cho khỏe, nên tự thay không đợi Hải Phong giúp nữa. Mặc đồ bộ vào cô thấy thoải mái hơn nhiều. Đồ này là Hải Phong đã mua để cô mặc. Hơi đói nên Mai Chi ăn chút súp mà bà Ni mang vào. Lo cho khách mà mẹ chồng còn nhớ lo cho cô là Mai Chi cảm động. Cô thấy mình may mắn khi có mẹ chồng tốt như vậy. Ăn xong hơi buồn ngủ nên Mai Chi lên giường nằm, định là nghỉ một lát mà ngủ quên luôn lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì đã tối, không thấy Hải Phong nên mới ra ngoài. Dô xui, dô. Ông Hoàng cầm ly cùng với ông Giang mà hai ông đều xỉn gục lên gục xuống. Ngoài ra còn vài người xỉn hết biết gì nằm trên võng, cô không biết là ai. Em dậy rồi hả? Cô quay lại thì thấy Hải Phong. Lúc anh vào thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức. Em mệt quá, ngủ quên lúc nào không hay. Mà ba xỉn rồi sao không vào nghỉ mà uống hoài vậy? Anh nói rồi mà ba không chịu. Thôi kệ hai ba đi em. Mà mẹ đâu anh? Anh mới đưa hai mẹ vào phòng nghỉ. Hôm nay vui nên ai cũng uống nhiều. Thím Út say đến mức chú Út phải vác về. Bác hai cũng vậy luôn. Mai Chi vỗ trán. Vậy mẹ có sao không anh? Em yên tâm, mẹ ngủ rồi. Mà sao anh tỉnh queo vậy? Chồng em tửu lượng mạnh mà. Mai Chi ngửi thử, đúng là anh có mùi bia rượu nhưng không đến nồng nặc thôi. Ghê chưa? Chồng em à, mà em đói không? Anh dọn lên vợ chồng mình cùng ăn. Cũng hơi hơi, tại mẹ có mang đồ ăn vào cho em có ăn rồi mới ngủ. Anh có nghe mẹ nói, tại anh cũng định vào lấy đồ cho em. Lúc hỏi thì mẹ nói, thôi anh đưa em vào ăn. Dạ. Sau khi ăn xong thì cả hai vào phòng nghỉ. Hải Phong giúp Mai Chi gội đầu rồi sấy tóc. Xong rồi anh mới đi tắm. Lúc trở ra Mai Chi nằm trên giường, anh nhìn cô rồi cười cười. Mai Chi như đoán ra nên nói, em đang mang thai đó, anh không được bậy. Hải Phong đến giường ôm cô. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Không được. Đi mà vợ, hôm nay là tân hôn của mình mà. Mai Chi mềm lòng khi anh làm nũng. Anh phải nhẹ đó. Hải Phong nhẹ nhàng hôn lên môi Mai Chi một cái rồi nói, đúng là vợ rất thương chồng. Chồng không thương thì thương ai? Cũng đúng, thôi ngủ đi vợ. Ủa, anh không làm hả? Anh đùa với vợ thôi, chưa biết ảnh hưởng đến vợ và con, sao anh có thể làm chứ? Nhưng hôm nay tân hôn mà. Tân hôn thì sao? Anh ôm vợ ngủ cũng được mà. Chỉ cần ngủ cùng vợ thì đêm nào cũng là đêm tân hôn hết. Hôm nay em cũng mệt lắm rồi. Ngoan, ngủ nha, công chúa của anh. Dạ. Hải Phong ôm lấy cô vào lòng mình rồi nhắm mắt ngủ. Chưa được một phút, Mai Chi ngước lên nhìn thì anh đã ngủ say. Nhìn anh mà cô thương biết là bao. Chắc anh mệt lắm mới ngủ nhanh như vậy. Mai Chi đưa tay sờ lên mặt anh. Từng đường chân mày đến mắt, mũi rồi miệng. Yêu anh nên mọi thứ trên mặt anh cô đều thích và thấy đẹp. Từ hôm nay cả hai đã chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô sẽ tập theo mẹ để gìn giữ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Cô đã hiểu thế nào là gặp đúng người. Đó là cả đời cô chẳng cần lo được lo mất, vì anh sẽ biết cách không khiến cô phiền lòng, cũng sẽ không để bị tủi thân. Anh sẽ biết cô muốn gì và cần gì. Đôi khi cô có thể bướng bỉnh giận dỗi vô cớ một chút cũng không sao. Anh sẽ đủ kiên nhẫn mà yêu thương luôn cả sự bướng bỉnh trẻ con hay những lần cô giận dỗi đó. Gặp đúng người, cô lớn cũng được, không lớn cũng được. Dù có thế nào thì anh cũng sẽ luôn bảo vệ cô. Sẽ cố gắng nỗ lực cho cô có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc nhất. Anh sẽ biết đâu là giới hạn của những cuộc vui vẻ cùng bạn bè bên ngoài, biết đâu là điểm dừng với những mối quan hệ khác giới. Cô không cần quản họ cũng tự khắc ngoan và cho cô cảm giác an toàn. Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Cô cũng không còn đẹp như bây giờ thì anh vẫn cũng sẽ yêu cô, vì anh là đại gia của cô. Anh không nhận mình giàu tiền giàu bạc, mà anh chỉ giàu tình yêu dành cho cô mà thôi. Trước khi ngủ, Mai Chi kể sát tai Hải Phong nói nhỏ, chú mãi là đại gia của em nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Chú già là đại gia của tác giả Hoàng Chi.